Chương 529, thú nhân cải tạo. Chương 529, nhân tạo thần quốc, gần sổ chung quanh giải phâu trong lĩnh vực nổi lơ lửng đóng băng thiết tí vượng. Đóng băng, thì không muốn đối với mấy cái này ma thú tạo thành thương tổn. Thú nhân tộc hệ thống sức mạnh cộng phân vì tam chủng, là vô số năm qua đấu loại xuống tinh anh kết quả. Loại thứ nhất là thú hồn đấu khí, có thể trở thành thú hồn chiến sĩ. Loại thứ hai là đồ đằng lực lượng, có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ. Loại thứ ba chính là linh hồn xạ mạn tê ti, bọn họ giống nhau tu luyện đồ đằng, nhưng là hiếm thấy linh hồn đồ đằng, mà không phải đồ đằng chiến sĩ in vào trên người huyết mạch đồ đằng. Cái này chưa chắc là tối cường nhưng là được tôn kính nhất thú nhân hệ thống sức mạnh. Mà ở ba loại hệ thống sức mạnh bên trong, thường thấy nhất trụ cột nhất tu luyện nhiều cường giả tương ứng cũng nhiều chính là thú hồn đấu khí. Thú nhân tu luyện thú hồn đấu khí, đầu tiên muốn đi săn một con ma thú hoặc là manh thú. Quất tẩu thú hồn, đi qua đặc thù nghi thức cùng linh hồn dung hợp vào một chỗ, tiến tới thôn phệ tương ứng huyết mạch giác tỉnh trong cơ thể tổ tiên huyết mạch, cuối cùng từng cái chiến sĩ đều có thể ở thú nhân hình thái cùng chiến thú hình thái giữa hai người tự do chuyển hóa. Dung hợp manh thú, sẽ trở thành thiên hướng về cận chiến thú hồn chiến sĩ. Dung hợp ma thú, sẽ có chứa một điểm loại pháp thuật, ở cận chiến đồng thời có thể sử dụng pháp thuật. Dịch chuyển không gian, nhân tạo thần quốc một người trong bị mông thú nhân anh nhi truyền tống đến trước mắt, ở thần tích học viện phố buôn bán mua được cái này hiếm thấy bị mông thú nhân, lúc đó nhưng là hao tốn hắn không ít đại giới, loại này dị tộc càng nhỏ bồi dưỡng lớn lên lại càng nghe lời. Rút hồn cùng nói luyện huyết mạch, đi qua âm ảnh sát lục trong nháy mắt hoàn thành. Mà hết thể này, toàn bộ áp xúc ở một viên hoạt bính loạn khiêu bị mông lòng thú nhân bẩn bên trong. Đáng tiếc ngay cả là trong thú nhân vương tộc bị mông thú nhân, ở hài nhi cha nở dê tha y cũng chỉ là trụ cột nhất học đồ nhất giai, để luyện ra các loại huyết mạch giai tự nhiên chưa nói tới thật tốt, đang sử dụng trước đây còn phải thông qua một cái thử nghiệm. Toàn bộ mới huyết nhục khôi lỗi, dung hợp hắn huyết mạch trung hòa thần nghiệt lực lượng. Từ khi đó bắt đầu, liên quan tới cái này thực nghiệm hắn thì có ý tưởng, chỉ là cho tới nay cũng không có quyết định, bởi vì này khả năng mang đến khổng lồ thu hoạch, đồng thời cũng có thể mang đến phiền phức ngập trời. Xoát xoát một đống lớn bị nhốt ở trong lồng giam thú nhân truyền tống qua đây. Nghe lời thú nhân, đều đã phân tán ở nhân tạo thần quốc, lấy tư cách chuồn nuôi vật thí nghiệm nuôi dưỡng ở bất đồng địa phương, mà những cái này giam giữ ở lồng sắt bên trong. Đều là kiêu căng khó thuần không chịu nghe nói. Bọn họ ngoại trừ lấy tư cách vật thí nghiệm không có càng nhiều giá trị. Thấy bên trên bị mông thú nhân anh làm xẹp thi thể, trong đó mấy con viên tộc thú nhân điên cuồng gầm hét lên. Mặc cho lồng sắt mặt ngoài dái đèn phụ ma điện miệng sùi bọt mép, vẫn như cũ điên cuồng hướng về phía gần sổ giống giận, bị mông thú nhân tộc người rất thưa thớt. Viên tộc thú nhân không chỉ có là bị mông thú nhân họ hàng gần càng là bọn họ trung thành nhất phụ thuộc chủng tộc. Đao giải phẫu cắt qua. Gần sổ trực tiếp từ trái tim tinh chế vài giọt tinh huyết. Cái này vài giọt tinh huyết hướng về bị mông thú nhân trái tim, còn sống trái tim lập tức không chịu nổi liền muốn nổ tung. Thế nhưng theo từng giọt huyết dịch tinh hoa dung hợp đi vào, ấu tiểu trái tim dĩ nhiên ngoan cường còn sống sót. Các loại thú tộc mỗi dạng một cái, gần sổ bắt đầu tiến hành thân mật giải phẫu. Giải phẫu quả thực lấy tư cách đặc thù trái ác quỷ, không những được mở ra tứ chi không chảy máu thụ thương. Thậm chí thay đổi khí quan, thay đổi ý thức đều ở đây giải phẫu lĩnh vực phạm trù trong vòng, ấu tiểu trái tim không ngừng tiêu thất dung hợp ở một cái thú nhân trong cơ thể. Ước chừng 51 lần dung hợp, bởi vì hắn trong tay chỉ có những thứ này thú nhân nô lệ. Trước 50 lần toàn bộ thất bại. Chỉ có một lần cuối cùng viên tộc thú nhân, dung hợp cái này bị mông lòng thú nhân bẩn, không chỉ không có huyết mạch phản vệ chết. Ngược lại có trong cơ thể huyết mạch bị thôn phệ đồng hóa thành bị mông thú nhân huyết mạch dấu hiệu. Nửa giờ sau, lục giai viên tộc thú nhân nô lệ rơi vào tứ giai. Nếu như không nhìn bề ngoài nhìn không khí tức cùng huyết mạch, đây đã là một cái sống sinh sinh tứ giai bị mông thú nhân, âm ảnh sát lục lại một lần nữa tinh luyện, đem đầy đủ mọi thứ đều áp xúc đến trái tim, nguyên bản học đồ cấp một trái tim nhảy thất giai tốc hành tứ giai. Quả nhiên, ta thiết tưởng là có thể. Gần sổ khe run lên hưng phấn lẩm bẩm. Đi qua hắn huyết mạch dung hợp những sinh vật khác huyết mạch. Loại dung hợp này sau kết quả liền cụ bị thôn phệ dung hợp tính, nếu như lại tiêm vào đến nên huyết mạch họ hàng gần sinh vật trong cơ thể, là có thể thôn phệ nên sinh vật huyết mạch sản sinh tiến hóa. Mượn long tộc mà nói, thuần huyết long tộc cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng Á Long tộc bị so với đều là, nếu như có thể dùng dung hợp hắn huyết mạch huyết thống Long tộc, không ngừng thôn phệ Á Long lực lượng tiến hành tiến hóa, là có thể để nguyên bản Ấu Long rất nhanh tiến giai thành thành niên Long tộc, bồi dưỡng đại lượng cao giai sinh vật nô buộc. Người thứ nhất thực nghiệm thành công, gần xô bắt đầu tiến hành người thứ hai là trọng yếu hơn thực nghiệm. Người thứ nhất thực nghiệm, chung quy cần tiêu hao một cái cao giai chủng tộc cấu thể. Cái này cũng không phải nhất kiện tính toán sự tình, đây là dùng tiền tài đến mua thời gian, cho nên có thể hay không đưa đến then chốt tác dụng còn xem người thứ hai thực nghiệm. Bệ hệ một bộ tộc, số lượng của bọn họ thậm chí so với Long tộc còn thiếu. Số lượng thiếu, liền đưa tới đại lượng bị mông thú nhân không cách nào khống chế bệ hệ một. Thú nhân tộc bên trong trí giả ở rất nhiều năm trước liền triển khai một cái kế hoạch, đó chính là ở thú nhân khống chế vị diện, bắt trước Long tộc để bị mông thú nhân sinh hạ á trùng đàn. Cuối cùng trải qua thử nghiệm, thú nhân nhất tộc chọn chúng viên tộc ma thú. Nhiều năm xuống tới, hiện tại thú nhân vị diện 99% viên tộc ma thú, đều cụ bị hoặc nhiều hoặc ít bể hẹ một huyết mạch, bị mông thú nhân liệp sắt những thứ này viên tộc ma thú tu luyện thú hồn đấu khí, cực lớn tăng cường bị mông thú nhân nhất tộc địa vị thống trị. Gần xô không chế từng cái ống tiêm ghim vào đóng băng thiết tí viên tâm bẩn, rút ra một điểm huyết dịch bắt đầu kiểm tra đo lường. Dưới tay hắn cận chiến vu sư mông ca, cụ bị chính là hoàng kim bị mông huyết mạch, hai người đối lập kết quả rất mau ra đến. Những thứ này thiết tí vượn quả nhiên cụ bị bệ hẹ một huyết mạch có thể tiến hành kế tiếp thử nghiệm. Không giống với lần trước thân mật, lúc này đây trực tiếp ở thiết tí viên tâm bẩn bên trong tiêm vào hắn huyết mạch. Dung hợp kết thúc, gần số đem con này thiết tí vượn tiêm vào cự nhân huyết thanh chia làm thi khối, sau đó triệu hồi ra ẹn tỷ ổng, bằng vào nhất tinh thuần ánh mặt trời khiến cái này huyết nhục đại quy mô mọc thêm, cuối cùng đem các loại huyết nhục mạnh mẽ đút đồ ăn cho còn lại thiết tí vượn. Theo không ngừng ăn cơm, thiết tí vượn trong cơ thể đồng tộc huyết mạch cùng gần số dòng máu thành phần càng ngày càng nhiều. Lúc đạt tới một cái điểm tới hạn, con thứ nhất thiết tí viên vương trong cơ thể huyết mạch bắt đầu phản tổ tiến hóa, mà còn không phải điểm kết thúc chỉ là một bắt đầu, miễn là lần lượt thuế biến xuống phía dưới, bệ hệ một huyết mạch sẽ triệt để khu trục thiết tí vượn kém đẳng huyết mạch. Thành công gần số nhịn không được cười to nói. Chỉ cần có đầy đủ viên tộc ma thú, là hắn có thể bồi dưỡng được đại lượng phản tổ bệ hệ một. Chỉ cần có đại lượng Á Long, là hắn có thể bồi dưỡng ra đại lượng Cự Long. Đương nhiên loại này kết quả, chỉ có huyết mạch phản tổ, thế nhưng bề ngoài cùng linh hồn cũng không biết, thế nhưng hắn cần cũng chỉ là đơn thuần huyết mạch, đây hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một con toàn bộ đều cụ bị sinh vật bậc cao huyết mạch Pháp Sư Quân Đoàn. Một khi con này Pháp Sư Quân Đoàn lớn lên, đủ để trở thành Hoàng Kim Đại Lục nhất cường quân đoàn một trong.